Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Thế Giới Khiếp Sợ. Phương Chu châm ngôn chở Bắc Ghi cho đến vạn quốc biển vực ngoại vây. Mới loáng thoáng có thể thấy tại trong biển rộng lật lên đợt sóng mấy bóng người cùng một chiếc thuyền hải tặc. Bắc Ghi nói: Tesoro, cái này lần làm thực là không tồi. Người cho ta xem đến chúng ta hợp tác ý nghĩa. Ta nghĩ chúng ta sau này vẫn vậy có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Có thể một người một ngựa mà. Xông vào Big Mom địa bàn. Một mình đấu toàn bộ tứ hoàng đoàn. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Tesoro lộ ra một đạo âm trầm tươi cười. Hợp tác với ngươi. Ta mục đích mới có thể nhanh hơn đạt thành. Bắc Ghi lộ ra từ chối cho ý kiến thần sắc. Một mình đấu toàn bộ tứ hoàng đoàn nói chi quá nặng. Hắn hôm nay mặc dù tại Đan Đần bánh ngọt đảo cố tình làm bậy. Đem Salus Linlần chú tâm chuẩn bị trà hội thoại phá hoại. Nhưng cũng không thể giết chết BIGMOM băng hải tặc bất kỳ một cái nào cán bộ. Trên thực tế, tại Salus Linlần cùng Salus gia tộc mọi người mắt lom lom dưới. Hắn còn không làm được đánh ngã toàn bộ BIGMOM băng hải tặc sau toàn thân trở ra. Phá hoại mục đích chủ yếu cũng là vì tiến hành uy hiếp. Tuyên dương vũ lực, còn như Ino từ không trung xâm phạm bánh ngọt đảo, chế tạo lôi vân phá hoại thành trấn. Mặc dù là Bắc Ghi tới vạn quốc chi trước đối với. Đúng, Tesoro nói nghĩ kế, nhưng hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Vì vậy đối với. Đúng, Tesoro thành công khuyên bảo Ino chuyện này khá cảm thấy ngoài ý muốn. Ino đến cũng liền ý nghĩa Bắc Ghi có thể từ không trung ly khai bánh ngọt đảo. Tránh khỏi BIGMOM băng hải tặc tại lục địa cùng trên mặt biển đuổi tới cùng. Cũng là nhất ưu đường lui. Mặc dù sự tình diễn biến cùng dự đoán có không ít chênh lệch. Được, cảm ơn các người phối hợp. Bắc Ghi vừa nói, hơi hơi híp mắt nhìn về phía Ino. Ino, có hứng thú hay không trở thành ta bộ hạ? Ino sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt không thích giống như thực chất sóng khí quét về phía Bắc Ghi. Lạnh lùng nói, cuồng vọng, thần cũng không phải là ngươi có thể đủ chê. Hắn mới vừa rồi trong chiến đấu có thể cảm nhận được Bắc Ghi thực lực cường hãn cùng bá đạo. Nhưng là phục tùng, hai chữ cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại hắn tự điển. Đối với hắn mà nói, chỉ có chính hắn mới có thể áp đảo chính hắn. Bắc Ghi lơ đễnh. Nhún nhún vai, được, ta liền tới đây đi. Hôm nay các ngươi đối với ta trợ giúp, cho các ngươi thắng được ngày sau chứng kiến thời đại biến thiên thời điểm một chỗ ngồi. Thời đại biến thiên sao? Tesoro nói, chính phủ thế giới suy bại cùng thiên long nhân tử vong. Mới là ta muốn nhìn nhất đến. Ino nói, để cho những thứ kia tự xưng là thần quý tộc biến mất là. Được. Cái gọi là thần lãnh địa bởi vì do thật sự thần tới khống chế. Đỏ mũi, ta chỉ quan tâm cái hứa hẹn này lúc nào có thể thực hiện. Bắc Ghi biết rõ Ino nói là Red Line. Phía bên kia chỉ sợ sớm đã đem đầu trung nhật đêm nhớ nghĩ lớn vô hạn mà trở thành Red Line. Sở dĩ đáp ứng đi tới bánh ngọt đảo, cũng là vì lấy được Bắc Ghi hiệp trợ. Thần nhưng là không gì không biết. Bắc Ghi một câu nói đem Ino còn muốn nói hoàn toàn lấp kín. Hắn nói tiếp, ta sẽ thúc đẩy lấy cái thế giới này bánh xe răng. Thế giới quý tộc cũng cuối cùng có một ngày sẽ trở thành lịch sử bụi trần. Ngay cả như thế nào đem Red Line chiếm làm của mình. Liền muốn bằng ngươi bản lĩnh. Nói xong, Bắc Ghi không dừng lại nữa. Tung người nhảy một cái. Nhảy ra Phương Chu châm ngôn. Hừ. Ino tiếng hừ lạnh, có làm khó dễ ý mà chuẩn bị truy hỏi Tesoro. Người sau giành nói, nếu hắn đáp ứng trợ giúp diệt trừ thiên long nhân, người cần gì phải không có lòng tin đạt thành người mục đích. Ino đầu tiên là yên lặng, ngay sau đó cười to. Đúng vậy, ta là thần A, thần, là vô địch. Ha ha, Tesoro chẳng qua là nhìn Ino dối trá mà cười. Không tái phát nói. Bắc Ghi lợi dụng không gian sông ngược, giảm bớt hạ xuống trọng lượng, vững vàng rơi vào thuyền hải tặc mà trên bong, cười nhìn lấy mắt tiền nhân nói. Người rất thủ ước, Jimbei, So sánh Ino, Bắc Ghi càng tín nhiệm trước mắt cái này lấy hiệp nghĩa nổi tiếng Lam mập mạp. Ino thuộc về nhân tố không ổn định. Zimbay mới là Bắc Ghi thật sự hậu thủ. Hắn ngay từ lúc đi tới bánh ngọt đảo trước liền làm tốt cụ thể an bài. Một khi không nhìn thấy Ino trước tới cứu viện, liền lại chiến lại đi. Lợi dụng Zimbay tại trong biển rộng chủng tộc ưu thế. Đánh tan cùng với thoát khỏi BIGMOM băng hải tặc truy kích. Zimbay gật đầu một cái. Khách khí, ngư nhân đảo bây giờ lấy ngươi cờ hiệu che chở, mới không còn bị các hải tặc xâm phạm cùng cướp đoạt. Bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng quét nhìn Bắc Ghi toàn thân. Lại không nhìn thấy rõ ràng tân thương sao. Trong ánh mắt không che giấu được vẻ khó tin. Không nghĩ tới ngươi thật xông vào BIGMOM băng hải tặc lãnh địa sao. Còn có thể toàn thân trở ra. Ta trước một lần cho là, ngươi đã điên. Ồ, Bắc Ghi có nhiều thú vị mà trả lời. Như vậy hiện tại đây, Zimbay hơi có chút tự diễu lung lay. Xem ra là ta không biết gì. Tại cuộc chiến thượng đỉnh sau cái này thời gian một năm trong. Ngươi làm trải qua, nếu so với ta tưởng tượng, cho nên ngươi cũng đạt được. Cái này hẳn mới là sự thật. Bắc Ghi từ chối cho ý kiến. Nói bắt đầu thay đổi đến không cách nào đoán như vậy. Hiện tại ta, có không có tư cách làm ngươi thần phục. Tựa hồ lại một đạo vô hình cảm giác bị áp bách từ Bắc Ghi trên người phát ra. Zimbay hô hấp thoáng cứng lại. Khóe miệng mở ra một chút. Cuối cùng không nói ra bất kỳ nói. Cùng với nói đúng không nguyện phục tùng Bắc Ghi. Càng không bằng nói trong lòng của hắn có càng thích hợp nhân tuyển. Không khí chung quanh nhất thời trở nên khẩn trương. Còn lại Thái Dương băng hải tặc ngư nhân môn không biết làm sao mà cương tại chỗ. Phó thuyền trưởng Aladdin không dám tùy tiện tiến lên chen vào nói. Người quá khẩn trương. Bắc Ghi đột nhiên cười to. Đem ta đưa đến tế đảo đi. Những thứ kia nhân ngư quốc phái tới chiến sĩ cũng đều tại nơi đó. Hô, chung quanh sở hữu ngư. Nhân trong lòng âm thầm thở một hơi. Zimbay trong mắt lò âu cũng dần dần biến mất. Nếu như Bắc Ghi mệnh lệnh hắn gia nhập băng hải tặc Bắc Ghi. Làm như vậy ngư nhân lập trường. Cùng với là nhân ngư đảo tương lai. Hắn phải làm theo. May mắn. Phía bên kia không có cái ý này. Lão Phu biết rõ. Vừa vặn đi tế đảo nhìn một chút đồng tộc bây giờ sinh hoạt. Zimbay sắc mặt nghiêm túc đáp lại. Đại khái tại 2 ngày sau buổi sáng. Một tin tức tại Đại Hải Trình cùng với Tứ Hải thật nhanh truyền ra. Giải rác tại các nơi trên thế giới các loại tòa báo nhộn nhịp thêm dầu thêm mỡ in lại thế giới kinh. Tế báo đầu bản nặng ký tân văn. Toàn thế giới đều bắt đầu khiếp sợ sôi trào. Các nơi mọi người bôn tẩu cho nhau biết. Truyền miệng, bản này báo cáo sẽ trở thành kế cuộc chiến thượng đỉnh. Dầu trắng Edward, cái nữ đặc biệt sau khi chết nhất đại tân văn vương hạ thất Vũ Hải Bắc Ghi xông vào BIGMOM. Băng hải tặc lãnh địa trắng trợn phá hoại. Cũng có người tận mắt nhìn thấy Bắc Ghi cùng bách thú Kaido giao thủ. Một vị đến từ thế giới kinh tế tòa báo nội bộ người chứng kiến thậm chí chế tác điện thoại chung. Ảnh giống, sống động mà mô tả Bắc Ghi cùng Kaido một mình đấu lúc tình cảnh. Phần này ảnh giống lại bị vô số người extreme. Trong lúc nhất thời trở thành nhất bán hết chân quý phẩm. Thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi. Cái này từng tại cuộc chiến thượng đỉnh đại xuất danh tiếng. Hơn nữa trợ giúp băng hải tặc dâu trắng cứu viện hỏa quyền A đại hải tặc. Lại tại sau khi chiến tranh kết thúc tiếp nhận chính phủ thế giới chiêu mộ. Trở thành có được hợp pháp quyền lực hải tặc. Bất luận danh tiếng là cách trước là bao. Nhưng danh tự này đều đã thật sâu khắc vào đời trong lòng người. Mà thời gian qua đi một năm. Vị này vẫn sẽ ở trà rảnh rỗi sau khi ăn xong bị người nhấc lên đại hải tặc. Lại một lần giống như hồng thủy xông phá nội tâm đê đập. Đem kinh hãi cùng khiếp sợ đưa vào đời người nội tâm. Tứ hoàng cùng hải quân cũng tốt. Quý tộc cùng ăn mày cũng được. Còn có ai sẽ không nhận biết thiên lưỡng đạo hóa đây? Mọi người nhộn nhịp đem những lời này treo ở bên mép. Phố lớn ngõ nhỏ, hoàng cung trang viên. Đều đang nghị luận không nghỉ lấy Bắc Ghi bình sinh trải qua. Dressrosa trong lâu đài. Doflamingo nắm thật chặt trong tay báo chí. trên trán phủ đầy gân xanh. Cửu xà trên đảo, Bower, Hancock nghe người bà từng chữ từng câu nhớ tới báo chí. Cuối cùng ngạo mạn đem đá bay ra khỏi thành bảo. Băng Hazard, M, Caesar, Cloud là BIGMOM băng hải tặc thất lợi cười lớn. Thư ký Monet không hề bị lay động mà cười yếu ớt. Grand Line cửa vào, nằm ở trên ghế mây Cross Tháp Tư ngồi dậy. Cười ha ha mà đem báo chí giao cho Scopper. Gaban, Mariezoa trên đảo, Rayleigh rót miệng rượu, nghe Seki tình báo, cười lắc đầu. Krykana trên đảo, mắt ưng Mihawk thưởng thức rượu vang, đem báo chí đặt lên bàn, mặc cho hiếu kỳ Zoro cầm đi đọc. Clay đảo, Monkey D. Dragon lẳng lặng ngồi ở trên ghế suy tính. Inazuma cùng Koala các đứng một bên, lẳng lặng chờ. Hải quân bản bộ, nguyên soái Aokiji nghe Fujitora cùng Sengoku truyền tới tin tức. Cuối cùng tham mưu Suru chân mày thật sâu nhăn ở. Phần này nặng ký tân văn giống như là một tảng đá lớn nện vào chút nào không gợn sóng chết thủy đàm. Kích thích từng tầng một trên phiên lãng hoa, đẩy ra từng đạo dồn dập rung động. Cũng có người hỏi tới, người này rốt cuộc là người nào? Kiến thức rộng lão giả sẽ trông về phía xa đại hải. Lâm vào nhớ lại mà nhìn hướng đông phương. Hắn là một cái rất lâu trước theo qua hải tặc vương công việc truyền thuyết. Dựa vào ca khúc, đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.